Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2520, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch phản ứng đầu tiên chính là có chút bóng ma tâm lý. Nhưng ngay sau đó phát giác được bản thân chỉ là một con mèo, liền sinh hoạt bình thường đều không có, còn có thể suy nghĩ nhiều gì. Lập tức đã bị đánh chúng biến thành một con mèo mất đi lý tưởng. Cô cào cửa một hồi lâu, cuối cùng thất lạc đi ổ mèo. Sau đó bắt đầu nằm ngáy o o, Đường Kính Thâm nằm ở trên giường ước chừng 10 phút đồng hồ, đứng dậy mở cửa phòng ngủ ra. Nhưng là thân ảnh mèo không ở nơi này, hắn nhíu nhíu mày lại, mở ra bước chân hướng về lầu dưới đi. Khi nhìn đến vật nhỏ ngủ bên trong ổ mèo được không tim không phổi, lông mày giãn ra. 6 giờ sáng, nam nhân từ trong phòng ngủ đứng dậy, sau khi rửa mặt trước nhìn mèo bên trong ổ mèo một cái. Đối phương còn đang ngủ lấy. Sáng sớm chạy trở lại, vọt vào tắm một cái, sau đó bắt đầu hưởng thụ bữa sáng. Thẳng đến thời điểm đi làm cũng không thấy con mèo kia hướng về bản thân nhào tới. Đường Kính Thâm không khỏi dừng bước chân lại, hướng về mèo Ragdow nhìn sang. Con mèo xinh đẹp đang liếm láp trên người mèo, có chút lạnh lẽo cô quạnh trong mắt màu lam thần sắc ngạo mạn, bộ dáng ai cũng không để ý quản gia theo ánh mắt thiếu gia nhìn, thiếu gia, ngài muốn dẫn Angie đi làm sao? Không, Đường Kính Thâm quay đầu thần tình trên mặt trong lúc nhất thời hiển đến vô cùng lãnh đạm. Dưới chân bước chân hắn, lần này không chút do dự. Thời điểm đến công ty, Đường Kính Thâm ở văn phòng chờ một hồi lâu, đều không có chờ được trợ lý bản thân. Hắn không khỏi nghĩ đến con mèo hôm qua, sau đó nhíu nhíu mày. Đường Kính Thâm đi ra ngoài, gọi một tên nhân viên quản lý, Lý Đặc Trợ đâu? Quản lý nhân viên trả lời, Đường Tổng, Lý Đặc Trợ giống như chưa có tới. Đường Kính Thâm vuốt vuốt huyệt thái dương, gọi một cú điện thoại. Đối phương không có tiếp, hắn không có lại gọi lần thứ hai. Thẳng đến sau 20 phút cửa phòng làm việc bị người mở ra, có người hấp tấp xông vào, tổng tài tôi tới. Đường Kính Thâm nhìn sang, lạnh lùng nói, Lý Đặc Trợ, phần công tác này cậu là ngại chán ghét sao? Thật xin lỗi tổng tài, xin đừng nên đuổi việc tôi. Đối phương một mặt sợ hãi nói, Đường Kính Thâm nhìn chằm chằm người một lúc lâu. Trầm Mộc Bạch bị nhìn thấy thân thể thẳng tắp, có trời mới biết cô tỉnh lại một khắc này, khiếp sợ đến mức nào. Tỉnh lại sau giấc ngủ cô vậy mà biến thành nam nhân, hơn nữa. Nam nhân này bộ dáng còn khá quen, ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch một mặt trong gió lộn xộn, đồng hồ báo thức lại vang lên. Cô nhận được điện thoại của một nữ nhân, Lý Đặc Trợ, anh còn chưa có tới làm sao? Tư liệu của tôi đã làm xong, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng hỏi tư liệu gì? Đối phương kỳ quái nói, tư liệu Đường Tổng phân phó xuống tới nha. Trầm Mộc Bạch, cô rốt cục nhớ tới cỗ thân thể này mặt vì sao khá quen, rõ ràng chính là Đường Kính Thâm cái người phụ tá kia ăn luôn trứng luộc nước trà của cô. Trong lúc nhất thời không biết trước cắn mình một cái, vẫn là cắn mình một cái. Tôi đã biết, cô cúp điện thoại, nhìn thấy thời gian đã không sai biệt lắm đến giờ. Lập tức vội vàng hấp tấp mặc quần áo chạy đi làm, trên đường còn kẹt xe, khỏi phải nói có bao nhiêu cấp bách. Thật vất vả đến, công ty còn bị nam nhân dùng ánh mắt giống như da. Đa tảo xả, Trầm Mộc Bạch không tự chủ được ngừng thở, đem công việc còn lại hồi báo cho tôi. Đường Kính Thâm ánh mắt rất nhanh liền thu về, mở miệng thản nhiên nói. Cô âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, vâng, tổng tài. Đường Kính Thâm lại nhìn cô một cái, Trầm Mộc Bạch không hiểu hỏi, tổng tài còn có chuyện gì sao? Nam nhân nhíu nhíu mày, không có việc gì, cậu đi xuống đi. Cách chương.